Chương 819, biến thành quỷ nữ sinh, 28. Về sau vài ngày, Tần Cửu liền tương đối bận rộn, tìm kiếm lấy Tống Hiểu Vân thai nạn xe cộ dấu vết để lại. Vấn đề nằm ở chỗ, Tống Hiểu Vân xảy ra thai nạn xe cộ địa phương, là một đầu nhỏ đường cái, chung quanh cũng không có lắp đặt camera. Lúc ấy gây chuyện tài xế đều không có tìm được, coi như đường ra có tiền nữa, ở nơi này, QNZ không có cách nào tìm tơ y chạy trốn người. Đầu này nhỏ đường cái, một ngày đi qua cỗ xe QNZ không có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Tần Cửu lâm vào nan đề bên trong. Bất luận cái gì manh mối đều không có, ta bấm đốt ngón tay chi pháp cũng không chuẩn. Một người một quỷ, hiện nay liền tại đầu kia nhỏ trên đường lớn, đường quả lúc này lấy ra Mạc Vân Thiên cho nàng chiêu hồn thiên. Tần Cửu nhìn thấy cái này âm trầm đổ vật, linh hồn đều cảm thấy có chút lạnh lẽo. Quả nhiên, cái này nữ quỷ không đơn giản. Tiên khí có, quỷ khí QNZ có, nàng đến tột cùng là bối cảnh gì khẳng định không chỉ là đường ra thiên kim cái thân phận này đơn giản như vậy, chẳng lẽ nàng nguyên bản là quỷ giới lợi hại quỷ vương, muốn trải nghiệm cuộc sống, đầu thai đến nhân giới Tần Cửu, ngươi đang suy nghĩ gì? Đường quả phát hiện Tần Cửu một mặt phức tạp, hai mắt ngơ ngác, giống như rơi vào trầm tư, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, là đang nghĩ ta có bao nhiêu đẹp không? Tần Cửu khoe miệng giật giật, ai có thể nói cho hắn biết. Cái này thế giới vì cái gì như thế tự luyến nữ quỷ? Đây là quỷ khí sao QNZ, ta dự định triệu hoán một chút chung quanh quỷ hồn. Trên đường lớn cô hồn dã quỷ đặc biệt nhiều, luôn có thể hỏi chút gì đó đi ra. QNZ tốt. Tần Cửu người tán đồng, hắn đứng xa chút, cái này quỷ khí đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng, cho hắn linh hồn sẽ tạo thành đặc biệt không thoải mái cảm giác, không khống chế lời nói, hắn đều cảm thấy linh hồn sẽ bay tới phía trên đi. Tần Cửu, ngươi đem tiên kiếm đơn giản luyện hóa, liền sẽ không sợ chiêu hồn phiên. Tần Cửu nhớ tới hắn còn có tiên kiếm, vội vàng làm theo, không bao lâu, tiên kiếm bị hắn đơn giản luyện hóa về sau. Lúc này, lại tiếp cận chiêu hồn phiên quả nhiên không có phía trước gâm lánh cảm giác, linh hồn QNZ vững vàng trong thân thể, không muốn bay ra đi cảm giác. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, đường quả chung quanh có rất nhiều tiểu quỷ. Bởi vì có chiêu hồn phiên, nàng căn bản không cần thực lực đe dọa đối phương, tất cả tiểu quỷ đều đặc biệt nghe lời, một mặt cung kính chờ lấy nàng lên tiếng. Ta liền hỏi một chuyện. Nàng nói 3 năm trước đây, Tống Hiểu Vân xảy ra chuyện ngày ấy, để bọn hắn hồi ức Tống Hiểu Vân là bị ai đâm chết, có nhớ hay không bảng số xe, còn có tài xế giải bộ dáng gì. Rất nhiều đều là mới xuất hiện tiểu quỷ, lắc đầu, biểu thị 3 năm trước đây bọn hắn còn là người, đường quả liền để bọn hắn đi. Còn lại tồn tại tương đối xa xưa quỷ hồn, từng cái lông mày khổ từ 3 năm trước đây sự tình, đường quả nghĩ nghĩ, để Tần Cửu lấy ra Tống Hiểu Vân ảnh chụp cho bọn hắn nhìn. Các ngươi nhìn xem ảnh chụp lại nhớ lại. Có ảnh chụp, rất nhanh có mấy cái tiểu quỷ biểu thị nhớ lại. Bọn hắn ký ức cũng không quá hoàn chỉnh, tại mấy cái quỷ cộng lại ngược lại là đem bảng số xe cho góp đi ra. Đến mức tài xế khuôn mặt, bọn hắn ngược lại là không nhớ rõ. Chỉ biết là một cao y vo cờ người tương đối cao lớn nam nhân, mặt khác cũng không biết. Có bảng số xe, cái kia tìm lên người đến liền đơn giản. Đường quả nhìn bọn hắn một cái, các ngươi làm sao còn là cô hồn dã quỷ, người trong nhà không có tiếp các ngươi trở về sao không có bị người trong nhà đón về, quỷ hồn liền không cách nào rời đi bọn hắn xảy ra chuyện địa phương. Dần ra, điều này có thể làm cô hồn dã quỷ, còn chưa thể luân hồi. Những này tiểu quỷ nhìn hoàn toàn thay đổi. Đều đặc biệt thảm, biểu thị bọn hắn là người xứ khác, người trong nhà không có dẫn bọn hắn trở về, thành cô hồn dã quỷ. A, vậy ta giúp các ngươi siêu độ, đưa các ngươi đi luân hồi đi. Đường quả cười nói, cũng coi như cảm tạ các ngươi giúp ta.